Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98. An tâm. 2. Cái này đi công tác là đầu tuần liền lập thành tới. Tôn Bí Thư đi cùng. Này nhìn muốn hay không lâm thời đem Tôn Bí Thư đổi thành ngài thư ký. Hàn Kinh Niên hoạt động lên máy tính chạm đến tấm đầu ngón tay ngừng lại. Sau một lát, hắn lên tiếng, không cần, ếch, không cần, Hàn Tổng không phải muốn thông qua phu nhân bằng hữu để phu nhân giải mình nhiều ưu điểm hơn sao? Làm sao cái này vừa mới trời cũng không cần rồi? Trương Đặc Trợ ngoài ý muốn ngẩng đầu, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Hàn Kinh Niên. Hàn Kinh Niên dường như biết hắn đang nhìn mình, ngữ khí nhàn nhạt lại ra tiếng. Về sau đều vẫn là để Tôn Bí Thư đi theo đi. Vì cái gì? Trương Đặc Trợ thốt ra lời muốn nói về sau. Ý thức được việc của mình nhiều. Vô ý thức muốn mở miệng nói câu, được rồi. Hàn Tổng, ta đã biết, làm bổ cứu. Chỉ là hắn còn chưa nói ra miệng. Hàn Kinh Niên vậy mà tiếp hắn. An tâm, an tâm. Trương Đặc Trợ không hiểu nhiều. Cái gì an tâm? Nàng người bạn kia, độc thân, vẫn là bớt tiếp xúc tốt. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên lại bổ túc một câu. Ngoặc kép chấm chấm, tránh dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trọng yếu nhất chính là, ta không muốn bởi vì ta tổn hại nàng hữu nghị. Nghe đến đó, Trương Đặc Trợ triệt để đã hiểu. Tôn Bí Thư là đã kết hôn nhân sĩ. Trước tạm không nói hài tử đều hai cái. Liền mấy năm liên tục linh đều có thể làm Hàn Tổng mụ mụ. Mà ngài thư ký tuổi trẻ mỹ mạo, mặc dù là phu nhân hảo bằng hữu, nhưng dù sao cũng là cái mẫu, vẫn là cái trẻ tuổi mẫu. Tổng giám đốc cùng thư ký quan hệ vốn là rất mập mờ. Nếu là tiếp xúc quá mức tấp nập, nói không chừng thật sẽ truyền ngọn gió nào nói gió ngữ. Đến lúc đó đừng nói để phu nhân đối Hàn Tổng cải biến ấn tượng, không chừng ấn tượng càng kém. Dựa vào, nghĩ tới chỗ này, Trương Đặc Trợ suýt nữa tại chỗ đạp phanh lại. Hàn Tổng không phải trí thông minh thịnh tình thương thấp tồn tại sao? Làm sao ngược lại so với hắn cái này tình trường cao thủ nghĩ còn toàn diện? Hàn Kinh Niên thấy Trương Đặc Trợ nửa ngày không nói chuyện, cũng không có quá để ý đáy lòng của hắn ý nghĩ. Cúi đầu nhìn một lát máy tính về sau, giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng, lại mở miệng, đúng rồi, không đi công ty, về nhà. Trương Đặc Trợ, a, một tiếng, ở phía trước giao lộ, vội vàng hoán đổi lộ tuyến, đến nơi ở lâu bãi đậu xe dưới đất. Hàn Kinh Niên đối Trương Đặc Trợ lưu lại câu, ngươi trong xe chờ ta. Liền hạ xe ngồi thang máy về nhà, điền mật mã vào, đẩy cửa ra, nghênh đón hắn là một phòng đen nhánh. Hắn nhíu nhíu mày lại, vội vàng mở trong phòng đèn, sau đó đổi giày, đi vào nhà. Cái này đều 8:50, nàng lại còn không có về nhà. Hàn Kinh Niên mở ra tủ lạnh, lại uống một bình hạ vãn an độn dưỡng nhạc đa, sau đó đi phòng chứa đồ. Cầm một cái dương hành lý, xách tới phòng ngủ chính. Hắn tùy ý chọn mấy bộ y phục, ném vào dương hành lý về sau. An vị tại bên giường, một bên nhìn thời gian, một bên nhẫn nại tính tình chờ. 9:30, Trương Đặc Trợ lần nữa gọi điện thoại tới. Hàn Kinh Niên vẫn như cũ không để ý hắn thúc giục, tiếp tục không nhúc nhích ngồi. 9:40. Trương Đặc Trợ gọi điện thoại, thanh âm mang theo giọng nghẹt ngào. 9:45, phòng khách cửa rốt cục có động tĩnh. Hàn Kinh Niên nghiêng đầu tập trung tinh thần nghe một lát. Sau đó đợi đến cửa phòng ngủ truyền đến tiếng bước chân về sau, hắn lúc này mới đứng dậy, đi đến dương hành lý trước, cúi xuống thân bắt đầu chậm rãi kéo khóa. Chờ hắn đem khóa kéo kéo tốt lúc, Hạ Vãn An vừa lúc xuất hiện ở phòng thay quần áo cổng. Hắn ngẩng đầu, thấy được nàng, giả bộ thành thật bất ngờ dáng vẻ. Sau đó 3 giây về sau, hắn mở miệng, ta đi công tác, Thượng Hải, PS, ha ha, Hàn Boss tại Vạn An trước mặt cầu sinh dục thật là phá trần a. Rất thích hắn dạng này ngầm xoa xoa cùng nữ chính báo cáo hành tung tư thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.